ba năm thì làm sao thấy được tang phục ấy. Người hiền đương thời mong mỏi được thấy những tang phục ấy, mà đến nỗi phải nhọc lòng lo nghĩ. Tố quan, Cối Phong dịch Tả Quang Phát. Phòng Huyền Linh thất kinh, lật trang đầu, bên trên viết, Kỳ Mẫu Thư, tức thì thấy trời đất trao đảo, cố nén chấn động, đạt ở cuối cùng đống văn tê hư, thải hồi tấu chương này là chuyện duy nhất ông ta có thể làm cho thái tử. Đây đâu phải, Tố quan, đây là bài thơ đàm luận lòng đồng, tình, chắc ẩn. Nói cách khác, phàm là người bình thường đều có lòng đồng tình, đặt thân ở hoàn cảnh người bất hạnh, suy nghĩ cho người khác, chia sẻ lo lắng, bất hạnh của người khác. Đó là chuyện thường tình của con người, cũng là thể hiện lòng bác ái. Nhưng bi kịch của thái tử là do ai tạo thành? Là đương kim hoàng đế, là sản vật của hậu quả đấu tranh quyền mưu, dù không đúng cũng không thể nói. Chuyện liên quan tới hậu quân tập mưu phản, ai dám xen vào? Phải. Nói rằng thái tử mấy năm qua không tệ, chưa bao giờ hỏi tới, mỗi tháng mùng 1 15 tới lãnh cung làm bạn với thái tử phi, cũng chưa từng có ý lập thái tử phi mới, chỉ biểu đạt tiếng lòng với phụ thân, coi như làm trọn chức trách. Gần đây nghe nói thái tử phi có hỷ, đây là thời cơ để thái tử phi quay lại đông cung, đợi con sinh ra, đế hậu bất kể thế nào cũng không để thái tử phi ở lại lãnh cung, chuyện này sẽ được âm thầm hóa giải. Giờ thì hay rồi. Thường Sơn Vương lại dám lớn gan chỉ trích hoàng đế thiếu lòng đồng tình. Hoàng đế chẳng bận tâm tới sinh tử một phụ nhân, làm thế chẳng những không có tác dụng, còn đẩy mẫu thân vào hiểm cảnh. Từ khi toàn thiên hạ đánh đường, vô số người chỉ trích hoàng đế thích công to, chinh chiến liên miên mới có cái họa này. Vì thế hoàng đế đã bãi nhiệm 7 vị ngôn quan. Đây là vảy ngực không thể đụng vào, kết cục của Thường Sơn Vương nhất định thê thảm vô cùng. Người cố chấp một khi đi vào ngõ cụt thì không thuốc nào cứu được. Thường Sơn Vương lỗ mãng không ngờ mặc áo tang trắng, quỳ ở trước điện vạn dân cầu xin cho mẫu thân. Bất kể Lý Yên Dung ngăn cản ra sao, hắn vẫn làm kinh động hoàng đế đang ngủ trưa. Thái tử ở Doanh Châu cứu tế nạn dân, bất kể thế nào cũng không kịp ngăn cản. Phòng Huyền Linh vội vàng tới cung vạn dân, cảnh tượng trước mắt làm ông suýt ngất xỉu. Lý Tượng ở trước mặt hoàng đế đọc Tố quan, tuy sợ tới toàn thân run rẩy, nhưng vẫn quật cường đọc từng chữ một, mặt Lý Nhị dữ tợn như ác quỷ. Lý Tượng cố gắng đọc hết bài thơ, còn chưa nói ra yêu cầu đã nghe hoàng đế hừ một tiếng, đọc xong rồi hả? Ngươi chỉ trích chấm không có lòng đồng tình. Tôn tử của chấm chỉ trích chấm. Ai dạy ngươi thành công khơi lên lửa giận của chấm? Lý Tượng nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của hoàng đế ra ra, ngơ ngẩn nói, thành tiên sinh dạy tôn nhi, thành đại dung, tiên sinh của ngươi. Lý Tượng, ngươi hỏi kế, vì sao không hỏi người sáng suốt, lại đi hỏi một tên hủ nho? Lý Nhị đột nhiên không giận nữa, giọng ôn hòa hơn nhiều. Lý Tượng run lẩy bẩy, giọng lắp bắp, tôn nhi hỏi Vân Thọ. Vân Thọ nói cha hắn sớm dặn chuyện này không được nhắc tới, không được nói ra, dần dần chuyện sẽ được giải quyết. Tôn nhi cũng hỏi chiêm sự Lý Nghĩa Phù, hắn nói vì sao hiện giờ nhắc tới chuyện này, không cần thiết. Nói tới đó giọng Lý Tượng cao vút lên, oán hận nói, bọn họ xem thường tôn nhi, trả lời cho qua, mẹ tôn nhi có thai, không thể ở trong lãnh cung, tiếp tục như thế chỉ có chết, mỗi thành tiên sinh chịu giúp tôn nhi, ông ấy nói chỉ cần tôn nhi đọc bài thơ này, nhất định khiến hoàng tổ phụ nổi lòng trắc ẩn, hoàng tổ phụ, xin người tha cho mẹ tôn nhi. Sắc mặt Lý Nhị hoàn toàn bình tĩnh lại, đi tới đỡ Lý Tượng lên, quan sát kỹ, ôn tồn nói, ngươi kế thừa sự thiện lương và hiếu thuận của phụ thân ngươi, nhưng không kế thừa được trí tuệ, thôi vậy. Đó là tính tốt, không phải sai lầm, ngươi trả cái giá lớn như thế cầu xin cho mẫu thân, sao chậm không đồng ý cho được, người đâu, đưa Tô Thị rời cung. Lập tức có cung nhân tới lãnh cung chuẩn bị đưa Tô Thị xuất cung. Phong Thường Sơn Vương Lý Tượng thành hành Sơn Vương, biểu dương lòng hiếu thảo. Phòng Huyền Linh đứng ở bậc thềm thống khổ nhắm mắt lại. Vốn tưởng hoàng gia có thể bình an truyền thừa ba đời, hiện giờ đã tan thành bọt nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, cái giá phải trả. Nhìn Lý Tượng hoan hỉ tạ hoàng ân rồi vội vàng đi đón mẫu thân của mình, lòng chua xót vô cùng. Hiện giờ điều duy nhất Phòng Huyền Linh nghĩ là hành động của Lý Tượng đừng để ảnh hưởng tới địa vị của thái tử, nếu không họa sẽ ở ngay trước mắt. Gian nan cất bước thỉnh an tới thỉnh an hoàng đế, rồi theo hoàng đế vào cung vạn dân. Quân thần đứng trong đại điện không ai nói gì. Một lúc lâu sau Lý Nhị mới mỉm cười. Trước kia nghe người ta nói, một người không thể quá mạnh mẽ, nếu không sẽ chiếm hết linh khí của tử tôn. Trẫm cho rằng chuyện này sẽ không xảy ra với trẫm. Trẫm có thể coi là hùng tài đại lược, thừa càn được thiên địa ưu đãi. Thanh tước càng không phải nói. Lý Trì, thanh tước đều là nhân tuyển hàng đầu. Ngay cả đứa con vô cùng khốn kiếp như Lý Ảm, Lý Hữu hiện giờ cũng biết xử sự. Tuy không làm được việc lớn, nhưng làm vương gia một phương thì không thành vấn đề. Hiện giờ khanh xem tôn nhi của trẫm sao lại thành ra như thế. Phẩm là ý kiến chính xác của người thông minh thì nó không nghe vào. Lời của lão hủ nho lại thành chủ ý hay. Người như thế, trí tuệ như thế làm sao mà thành đế vương được. Lý Nhị nói xong khoanh chân ngồi trên mặt đất, cực kỳ chán trường. Phòng Huyền Linh cũng ngồi xuống. Bệ hạ không cần buồn, trí tuệ hành sơn vương đúng là không thích hợp kế thừa đại thống. Nếu là tể tướng khác dứt khoát không nói câu này, nhưng chuyện hôm nay cho thần thấy sự thực. Bệ hạ và thần đều nghĩ quá lạc quan, vốn cho rằng đại đường ta ít nhất ba đời không có nội loạn. Hiện giờ xem ra, nguy cơ vẫn tồn tại. Trường tôn thị mặt nhợt nhạt bê trà ra, cũng quỳ xuống. Bà nhìn ra đế vương và thủ tướng đã hoàn toàn tuyệt vọng về lý tượng, tránh hai người thương cảm, cố sức chuyển đề tài sang hướng khác. Lỗi là của trẫm, vốn nên đưa lý tượng vào thư viện học chứ không phải tìm đám hủ nho tới dạy nó. Nhốt trong hoàng cung xây lên tòa lầu trống không, linh trí hoàn toàn bị che mờ. Hoàng hậu đem toàn bộ trẻ trong cung tới Ngọc Sơn, trong cung không mời tiên sinh dạy dỗ nữa. Sau này hoàng tử phải vào Ngọc Sơn học, lập làm lệ vĩnh viễn. Mai chậm tới thỉnh tội Lý Cương tiên sinh, tự nhận thất bại. Có thể khiến một hoàng đế luôn cứng rắn tự phụ nói những lời nhụt chí như thế. Phòng Huyền Linh nhắm mắt lại, trường tôn thị thầm rơi lệ. Lý Nhị cười khan. 10 chuyện trên đời hết 8-9 không được như ý, chúng ta lập kế hoạch, nỗ lực hướng tới, dù thất bại cũng không cần sa sút. Yên tâm, trẫm không vì thế mà nản chí, quốc gia rộng lớn thế nào chẳng có chút gợn sóng. Chẳng qua là vì hoàng gia chưa từng xuất hiện loại chuyện này nên nhất thời chưa thích ứng thôi, không có gì to tát hết. Liên tục nửa tháng Lý Tượng cực kỳ vui vẻ, mẫu thân của mình trở về nhà, Đông Cung lập tức trở nên trật tự, mặc dù mẫu thân vẫn mặt ủ mày trao, thi thoảng còn thầm rơi lệ, đó là do vui sướng mà ra. Thành Đại Dung được Lý Tượng thưởng lớn, Vân Thọ cũng nhận được một lá thư mỉa mai 10 phần, toàn bộ chế nhạo thứ gọi là người thông minh. Đối với Vân Thọ thì Lý Tượng còn coi như khách khí, còn với Lý Nghĩa Phù, Lý Tượng thông qua quyền lợi của mình thiếu chút nữa cho Lý Nghĩa Phù đi nuôi ngựa, mặc dù nghe quản gia báo về Lý Nghĩa Phù chẳng hề lo lắng, thậm chí chuẩn bị đi nuôi ngựa, hắn vẫn không định buông tha, đi nuôi ngựa là may cho tên đó rồi. Hắn viết tấu chương đàn hạc Lý Nghĩa Phủ đưa lên thượng thư tỉnh, nhưng chưa đợi Lý Nghĩa Phủ bị bãi chức thì tên đó lại thăng quan, từ tòng thất phẩm lên chính thất phẩm, chính thức chủ trì chuyện đối ngoại của nội phủ. Mặc dù thất vọng một chút, Lý Tượng vẫn muốn đi xem bộ dạng hổ thẹn của Vân Thọ. Tới Vân gia, phát hiện Vân Thọ chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho hắn, từ ăn mặc ở đi lại đều không lo gì nữa. A Thọ, cần gì khổ thế, chúng ta là huynh đệ, dù ngươi tính sai một chuyện, cũng không cần phải áy náy đến mức này. Vân Thỏ vẫn không nói gì, lấy trong lòng ra một tấm hối phiếu, nghiêm túc nói, đây là tiền mừng tuổi ta tích góp từ nhỏ, tổng cộng 120 kim tệ, vốn chuẩn bị cho Yên Dung, hiện giờ ngươi cần gấp, cho ngươi hết. Lý Tượng ngượng ngùng nói, tuy ta hơi nghèo, nhưng đâu tới mức này. Vân Thỏ dứt khoát nhét hối phiếu vào lòng Lý Tượng, không cho từ chối. Mang lễ vật lớn về Đông Cung, Lý Tượng mơ hồ cảm thấy chuyện không bình thường. Vân Thọ là tên hẹp hòi, mình từng vay tiền hắn, hắn luôn chỉ cho vay 1-2 kim tệ, hiện giờ vì sao lại làm thế? Yên Dung đã nửa tháng không nói chuyện với mình, mặt đanh lại, không chỉ nàng, cả Đông Cung đều trở nên khẩn trương. Lý Tượng đem công tích của mình báo cho phụ thân, cùng với cả nghi hoặc của bản thân. Lý Thừa Càn thống khổ nhắm mắt lại, nhìn nhi tử thấp thỏm bất an mà lòng như dao cắt. Vân Diệp nói một câu, ta không phải là cha ngươi vì sao phải dạy khôn ngươi, hiện giờ tới mình phải dạy nhi tử thông minh rồi. Hắn ôm khẽ nhi tử, nhẹ nhàng nói, đều là phụ thân sai, khiến con luân lạc tới mức này, con không đành lòng nhìn mẫu thân chịu khổ, mạo hiểm cầu xin, đó là lòng hiếu thảo. Cha rất vui, có đứa con như thế là phúc của cha mẹ. Nhưng Tượng Nhi à, cái giá của con quá lớn, con không nên làm thế, tuyệt đối không nên làm thế, Vân bá bá. Và Lý Nghĩa Phụ nói đúng cả đó, con có biết mẹ con có thai là cách để cha cứu mẹ con không? Chỉ cần đệ đệ hoặc muội muội con ra đời, là mẹ con sẽ bình yên thoát ra. Từ khi có thai mẹ con không sống ở gian phòng đơn sơ như trước, mà sống ở Minh Tú Các, có cung nữ sai phái, có ngự y cứ ba giúp mẹ con trần mạch, cho nên mẹ con ở Hoàng Cung tuyệt đối không thành vấn đề. Thần dân đại đường có một nguyện vọng, là mong kế thừa đại thống hoàng gia có thể bình yên trong ba đời, như thế quốc gia có trăm năm ổn định, đó là điều rất hiếm có. Chỉ cần kế thừa đại thống không sinh loạn, với sự cường đại của chúng ta, không ai có thể là đối thủ. Hiện giờ hết rồi, vì con lỗ mãng hành động đã bại lộ hoàn toàn sự vô tri và yếu ớt, thậm chí là ngu xuẩn của con. Con không nghe lời khuyên chính xác, lại đánh liều làm chuyện này. Nếu con chỉ dâng tấu, phòng tướng hết sức che giấu chuyện này đi. Nhưng con làm việc không để lại đường lui, đi tới Hoàng Cung khóc lóc. May mà tổ phụ con phát hiện con đơn thuần chỉ muốn cứu mẫu thân, không có ý đồ gì khác. Người đưa ra chủ ý lại là Thành Đại Dung, nên chuyện này mới trôi qua. Giờ ngay thân phận hoàng chữ của con cũng mất rồi, đó là cái giá thả mẹ con ra trước, còn phong con làm Hành Sơn Vương bồi thường. Con à, con đã trả cái giá quá lớn. Lý Tượng đầu óc như có ngàn vạn tiếng trống đang gõ, âm thanh vang vọng trong đầu hắn, một câu hoàng chữ mất rồi của phụ thân khiến Lý Tượng rơi xuống vực sâu muôn trượng. Hắn gian nan nhìn phụ thân đau khổ, ngây dại hỏi, cha, con làm sai rồi sao? Sai rồi, sai rồi, con ạ, mẹ con có chết trong lãnh cung, con cũng không nên làm thế. Tô Thị không kìm được nữa, từ sau rèm chạy ra, ôm Lý Tượng khóc thất thanh. Nước mắt Lý Tượng trào ra như suối, trở thành hoàng đế là mộng tưởng của hắn từ nhỏ. Khổ công đọc thi thư, cần cù luyện võ nghệ, ôn tập binh thư, đọc hết ghi chép các triều đại, chịu đựng lễ nghi hoàng gia hành hạ, hiện giờ tất cả thành vô nghĩa. Lòng như dao cắt nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, như muốn bay lên. Suy ngẫm lại hết nguyên nhân hậu quả, vừa khóc vừa hỏi, có phải lần này con làm việc cực kỳ ngu xuẩn? Lý Thừa Càn gật đầu, lúc này không thể che giấu, nam nhân trưởng thành cần có đau thương nuôi dưỡng, chỉ cần qua được, sẽ có con đường bằng phẳng xuất hiện. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, thuốc bất tử xuất hiện một. Lý Tượng đã làm Lý Nhị thương tâm vô cùng, nếu như xuất hiện thêm vài đứa nữa, ông ta sẽ nổi điên. Phú quý không quá ba đời, thiến niên là tương lai đế quốc, hiện giờ đã tới lúc tính toán cho tương lai rồi. Mỗi ngày tới điện lưỡng nghi thăm hủy tử là an bài bất biến của Lý Nhị, không muốn thấy ái nữ ngày càng tiểu tụy, nhưng không lòng không nỡ dứt bỏ. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của khuê nữ, bi thương sinh ra tận tim. Từ phòng khuê nữ ra, Lý Nhị đứng trước Giang Sơn xả tắc đồ hồi lâu không nói. Thì ra thiên hạ đệ nhất nhân trước mặt Diêm Vương chẳng có chút thể diện nào. Trẫm hận không thể chịu thay con mình. Lý Nhị thở dài, bệ hạ cớ gì nói lời ấy. Bệnh tình công chúa không phải không thuốc cứu. Đại đường cương vực vạn dặm, kỳ nhân dị sĩ vô số. Bệ hạ chỉ cần hạ một chiếu thư, ắt có kỳ nhân nguyện san sẻ ưu lo cho bệ hạ. Lý Nhị nghe Trử Toại Lương nói xong, lập tức tới bàn vung bút viết chiếu thư, đưa Trử Toại Lương, cầm lấy, đem người về cho trẫm. Ai có tài không tới, giết. Mắt Trử Toại Lương ánh qua niềm vui, khom người lĩnh chỉ, vội vàng rời cung vạn dân, lập tức tới trung thư chuẩn bị đóng dấu phát toàn thiên hạ. Phòng Huyền Linh xem xong, dặn, giết chóc ít tê hôi. Bệ hạ đang bệnh cấp cầu loạn y, tỉnh táo lại ông sẽ không có lợi. Trử Toại Lương chỉ tay lên trời, lòng ta có thiên địa chứng giám. Phòng Huyền Linh gật đầu không nói thêm nữa, cứ như vừa mới làm xong một chính vụ cực kỳ bình thường. Long Hổ Sơn có thuốc bất tử, đó là do Trương Đạo Lăng truyền lại, nghe nói có thể làm người chết sống lại. Có điều là bí truyền, là bí mật của Long Hổ Sơn. Có điều bí mật này đã bị Trử Toại Lương biết được. Ông ta mua cuốn sách cũ bên đường phát hiện ra. Hiện giờ ông ta muốn đạo sĩ Long Hổ Sơn ra tay, hiến thuốc bất tử cứu công chúa trị bệnh. Bí mật này Trử Toại Lương cũng từng nói với hoàng đế, nhưng Lý Nhị chỉ cười thôi, Nếu có thứ thần kỳ ấy thật, nó đã chẳng xuất hiện ở thế gian này. Khi phát hiện ra thuốc bất tử, bị người ta uống ngay rồi, thế mới hợp tình hợp lý. Long Hổ Sơn giữ bí mật này 800 năm đúng là nhảm nhí. Hiện giờ thì khác, Lý Nhị đã tuyệt vọng với bệnh tình của Hủy Tử. Y gia thánh thủ Tôn Tư Mạc cũng đã bó tay, chỉ đành cầu thần linh. Bất kể linh hay không, Lý Nhị đều muốn thử. Nếu đã là chí bảo của Long Hổ Sơn, họ tất nhiên cực lực phản kháng. Cho nên Phòng Huyền Linh mới khuyến cáo, Đại sư Vinh Tham Thương của Long Hổ Sơn e là phải tới kinh thành một chuyến. Đạo gia ta kiệt lực xây dựng thần cung, đạo quán thiên hà không đâu không cung ứng tài phú, gia thúc càng tiêu hết hơn 700 năm tích trữ. Nếu như Long Hổ Sơn tự cho rằng mình là hậu duệ thần linh không thèm để ý, chúng ta cũng chẳng cần để ý tới họ. Viên Thiên Cương ngồi trên bồ đoàn nghe đạo sĩ bẩm báo xong, thần sắc không đổi, thái độ lạnh lùng. Làm đạo sĩ kia sững người tại chỗ. Báo tố thế nào cũng tới, nếu triều đình muốn lấy Long Hổ Sơn và Ngũ Đấu Mế Giáo ra làm gương, Viên Thiên Cương muốn đặt mình ngoài cuộc, chỉ cần vượt qua được mấy năm ban đầu, một khi thần cung xây xong, không cần lo mình bị triều đình hạn chế truyền giáo nữa, đạo gia ắt hưng thịnh. Tiểu Vũ vào cung thăm Hủy Tử, sau khi về tâm tình rất tệ, Hủy Tử là học sinh của nàng, nhìn Hủy Tử hư nhược cực điểm, Tiểu Vũ đột nhiên nhớ ra hai câu. Thơ sư phụ ngâm khi hoa mai rơi xuống đất, linh lạc thành nên niễn tác trần, trích hữu hương như cố. Khi dụng thành bồn hóa bụi bay, vẫn có hương như cố. Mặc dù giữa mùa hè, tâm tình Tiểu Vũ lại như đang ở mùa đông, một nữ tử như tinh linh dù tiểu tụy không còn ra hình người, vẫn cười vui vẻ, vì gầy gò nên mắt to khác thường, cười nói yêu kiều như có hương thầm lan tỏa. Một phụ nhân mang thai chắp tay sau lưng đứng bên ao sen trông hết sức buồn cười. Song mặt Tiểu Vũ phủ xương băng, vừa rồi rời hoàng cung nàng thấy hoàng bảng dán trên đường Chu Tước. Tiểu Vũ đọc ra được sát khí ngùn ngụt trong tấm hoàng bản đó, không biết lần này người nào của đạo gia bị đồ sát. Tiểu Vũ lo lắng cho Vân gia, Tôn đạo trưởng cũng bó tay, hoàng đế đành cầu thần linh, mà trừ Phật đạo gia, Vân gia là gần với thần linh nhất. Không thể là sư phụ, thời gian, địa điểm đều không đúng, hơn nữa không khí cũng không đúng. Hoàng bảng ở kinh thành chỉ có 12 cái, không nhiều bằng một thành của Giang Tây Nam Đạo. Địch Nhân Kiệt nói được một nửa liền dừng lại. Tiểu Vũ xoay người qua cười âm u, nói tiếp đi, sao không nói nữa. Nói hết lời chàng muốn nói ra, thiếp phải nghe được mục tiêu xác thực mới yên tâm. Sư phụ giao cả nhà lớn nhỏ cho chúng ta chiếu cố, không thể có chút sai sót nào. Địch Nhân Kiệt cười khổ, xem ra Long Hổ Sơn sắp gặp họa lớn rồi. Bệ hạ bệnh gấp cầu loạn y, sư phụ nói Hủy Tử không sống quá tuổi cập kê, cớ gì còn khổ thế? Chẳng lẽ bệ hạ không tin cả lời Tôn tiên sinh và sư phụ sao? Tiểu Vũ xoa bụng, chuyện này không liên quan gì tới tín nhiệm. Bệ hạ yêu con, không tin con sẽ chết, dùng quyền thế của mình tìm cho Hủy Tử chút hy vọng. Đổi lại là thiếp thì thiếp làm lâu rồi, vì con, dù có làm máu chảy thành sông cũng có sao. Địch Nhân Kiệt nhổ bọt phì phì, bịt mồm Tiểu Vũ lại, tức giận nói, con chúng ta nhất định sinh ra thật khỏe, nàng cũng sẽ bình an, không xuất hiện chuyện đó đâu. Tiểu Vũ gạt tay Địch Nhân Kiệt ra, khẽ hôn hắn một cái, vui vẻ nói, thế mới đúng, chúng ta sống cuộc đời chúng ta. Long Hổ Sơn từ thời Trương Đạo Lăng mấy trăm năm tích lũy nhân mạch, thế nào cũng có cách ứng phó, chẳng đi tra cái án băm xác đi, nói thiếp nghe. Thiếp góp ý cho, gần đây buồn chán, thăm Hủy Tử xong tâm tình rất tệ, thay đổi tâm tư một chút, nói xem. Không nói, đây là vụ án của ta, lần trước nói với nàng. Vụ án châm bạc, bị nàng nói ngay ra manh mối, làm ta mất mặt, giờ nàng có thai, không nên nghe hung án đẫm máu này. Khi Địch Nhân Kiệt ôm lấy Tiểu Vũ, đột nhiên cảm giác người nàng cứng đờ, kinh ngạc buông Tiểu Vũ ra, thấy mặt nàng tím tái. Hung dữ nhìn ra phía sau, vội quay đầu theo, chỉ thấy một hắc y nữ tử đội mũ màn che đứng dưới cây liễu bên hồ, đôi mắt lạnh băng nhìn phu thê mình. Địch Nhân Kiệt định hỏi thì Tiểu Vũ nói, chính nữ nhân này nói với thiếp muốn mang con chúng ta đi. Địch Nhân Kiệt cười ha hả chắn trước người Tiểu Vũ, chắp tay nói, thì ra là tiền bối giá đáo. Địch Nhân Kiệt thất lễ, không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì. Nữ tử kia không đáp, nhưng thình lình vọt tới, cổ